Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 88, thật sự là mắt chó coi thường người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nôn lễ kiểu Trung Quốc chỉ còn thấy qua trên TV, giờ khắc này ở trước mắt tôi bày biện ra, trong lòng có loại cảm giác khác. Cha mẹ An Ngọc ngồi ở kia bên cạnh, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng, chỉ là nụ cười này đè ép nhiều ít nhẫn nhịn. Tôi không muốn Hiểu Tư đổ ra hôm nay xem như dẫm trên đầu An gia, khiến mấy trưởng bối đều hết sức tức giận, có thể là mệnh lệnh An gia ra, bọn họ tất cả cũng không có phát tác ra ngoài ẩn bình rời đi, khiến cho tôi trong lòng nhiều thêm lo lắng. Không biết cô ấy hiện tại thế nào, hy vọng có thể nghĩ thông suốt. Quá trình bái đường thành thân, còn có một số quá trình dườm già dâng trà cho trưởng bối, tôi cơ hồ đều không chút chú ý, bởi vì chuyện An Bình, tôi luôn luôn không yên lòng, mãi đến khi An Gia Gia gọi tôi một tiếng, tôi mới hồi phục tinh thần lại. Tân nương tân lang đều không thấy, bái đường hẳn là kết thúc rồi, xem ra bọn họ đều về phía sau phòng đổi trang phục cưới. Hoa nha đầu, An Bình còn chưa trở lại sao? Tôi gật đầu, cau mày. Làm sao bây giờ, ông có muốn cháu đi tìm cô ấy hay không? An Gia Gia đang muốn nói với tôi thứ gì đó thì đôi vợ chồng trung niên kia liền tiến lên đón, nữ nhân mặc đồ đỏ sườn xám khinh miệt lườm tôi một cái, ngữ khí âm dương quái khí. Đây là ai trong gia đình ông, An Gia chủ không giới thiệu một chút cho chúng ta sao? Nếu như cô ấy cũng coi trọng đám nam nhi nhà chúng ta còn có thể giúp cô ấy tìm kiếm, ông nói đúng không? Tôi bị câu nói của bà ta làm cho buồn nôn, ai mà thèm nam sinh nhà các ngươi, ta có sắc quỷ là đủ rồi. An Ngọc đến nhà các ngươi, có thể gặp được người đàn ông như Tư Đồ Cảnh đã coi như là vạn phúc, chính là gia tộc này, là cái vạn hạnh này bên trong bất hạnh. Nghe một chút khẩu khí hiện tại bà ta nghiễm nhiên, coi bộ ngươi coi trọng nam nhi nhà chúng ta tìm kiếm một cái cho ngươi xem như ân sủng. Quẻ, trong tim tôi một trận buồn nôn, nhưng là không có biểu lộ ở trên mặt. An Gia Gia mặt lập tức đen lại, như là nước mực, trong ánh mắt lóe ra quang mang nghiêm khắc. Tư Đồ phu nhân, vị này là quý khách An Gia ta, người nói như vậy, lão phu ta coi như không vui. Đôi mắt tam giác treo của bà ta, mang theo nét xem thường nồng đậm, hừ một tiếng, nói. Một tiểu nữ hoa, có thể là cái quý khách gì, còn tới tham gia gia tộc hôn lễ bọn ta, không phải người An Gia, cô ta chính là mang ý đồ xấu, ý đồ bay lên đầu cành biến phượng hoàng ư. Tôi nhíu mày, An Gia Gia đang muốn nổi giận, tôi lập tức kéo ông lại, hướng phía ông lắc đầu, mang trên mặt ý cười, nhìn bà ta nói. Tư Đồ phu nhân, ta làm sao không nghĩ tới, ngươi thế mà lại mắt chó coi thường người khác đến như vậy, vẫn là nói Tư Đồ gia các ngươi đều là dạng người này sao? Nhàn Tinh nghe được tôi mắng, sắc mặt lập tức thay đổi, lúc xanh lúc tím, tức giận đến thịt trên hai gò má đều đang run rẩy, và tôi gần như có thể nhìn thấy lớp phấn trắng trên má bà ấy. Rơi vãi, tay bà ta run run chỉ vào tôi, bên trong miệng nhẫn nhịn rất lâu, quả thực là nói không nên lời một câu, có lẽ là bà ta nghèo từ đi, ngoại trừ một chút thô tục khó nghe, bà ta liền nói không ra một chút ngôn ngữ mịt mờ đến nhục mạ tôi. Lão công, người mau tới mà, An Gia khi dễ người mà. Bà ta nói không lại tôi, liền muốn tìm kiếm chồng mình trợ giúp. Tư Đồ Doanh nguyên bản còn đang cùng phụ mẫu An Ngọc giao lưu, liền bị thê tử hắn giận dữ gọi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tư Đồ trực tiếp thêm mắm thêm muối miêu tả lại lời nói của tôi, quả thực là đem tôi nói thành thứ nữ sinh rất không có lễ phép cùng giáo dưỡng, chẳng những nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ còn nhục mạ trưởng bối. Tôi nhướng lông mày lên, vừa nghĩ tới dáng vẻ biệt khuất An Bình kia, trong lòng tôi hỏa khí liền bốc lên cao. Ta mắng ngươi sao, đến cùng là ai không có giáo dưỡng, làm phiền mặt mũi An gia, không muốn đem ra mặt xé phá, vậy thì để ta đến xé. Tư Đồ phu nhân, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, đầu tiên ta không phải người An gia, ta họ Dung, ngoại trừ cùng An gia đại tiểu thư có chút giao tình, cùng An gia bát tự dựng không có liên quan chút nào, và lại ta cũng không có mắng ngươi, từ đầu tới đuôi, bên trong lời ta nói, có một câu lời mắng người sao. Tư phu nhân chính ỷ vào trượng phu ở bên cạnh sống lưng đều thẳng lên không ít, đang muốn phản bác lại bị tôi lập tức đoạt lấy quyền chủ động. Hơn nữa ta không có ý nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, đầu tiên Tư Đồ gia cũng không phải hoàng gia, cũng không phải cái gia đình phú hào ngàn vạn ức vạn gì, nói thấy người sang bắt quàng làm họ có phải là đem địa vị Tư Đồ gia dơ quá cao rồi hay không? Tư Đồ Doanh hiển nhiên là không nghĩ tới tôi biết ăn nói như thế, mắt nhìn An Gia Gia, trong mắt vốn toát ra kính sợ trong nháy mắt biến mất, ngữ khí nghiêm túc nói. Mặc kệ ngươi có phải người An Gia hay không, ngươi đối thê tử của ta bất kính, làm tiểu bối, ngươi có phải là nên xin lỗi hay không? Tôi kém chút cười ra tiếng, vuốt vuốt ngón tay, nói. Muốn nói bất kính, là ai không kính trước đây? Tư Đồ gia các ngươi trong lòng mình rõ ràng, luận bối phận An Gia Gia là trưởng bối của các ngươi tự tiện ngồi ngay tại bên trên chủ tọa An Gia, làm sao, muốn ta xin lỗi? Các ngươi trước tiên xin lỗi đối với An Gia Gia không phải à, không phải nói các ngươi là trưởng bối của ta sao, tiểu bối ta còn tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, làm trưởng bối tự nhiên là phải làm tấm gương, mà làm trước đi, các ngươi nói có đúng hay không? Tôi phát giác được khóe miệng An Gia Gia run rẩy, trong mắt mang theo ý cười, hiển nhiên là kìm nén cười đến rất khó chịu. Bởi vì tôi đoan chắc dựa theo lập trường ngu ngốc nhà Tư Đồ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không xin lỗi đối với An Gia Gia, vẫn là hiện tại thời điểm quan khách đều ở bên cạnh, làm sao có thể kéo hạ mặt đến như vậy. Cho nên, đôi vợ chồng này hiện tại chính là một mặt giống ăn như cứt, sắc mặt vừa thối lại khó coi. Nửa ngày bọn hắn đều không nói nổi nên lời, tôi liền buông tay, rất vô lại nói. Tiểu bối không hiểu, làm trưởng bối các ngươi lại không làm cái làm gương, như vậy không thể trách ta được. Tôi nói xong liền kéo An Gia Gia nghênh ngang rời đi, trong lòng thật là vì An Gia giành lại thở ra một hơi. Lúc đi vào hậu viện An Gia Gia đột nhiên cười ha ha. Hoa nha đầu con thế mà biết ăn nói thật, ta thật không nghĩ tới ha ha ha. Tôi bốn phía nhìn một chút phát hiện An Bình cũng không ở phía sau viện, lo âu hỏi. An Gia Gia, An Bình đâu à, Ice hôm nay thật sự là khó cho con bé, chắc hơn phân nửa trở về phòng rồi. Cô ấy kỳ thật một mực đem gia tộc để ở trong lòng, không phải thì sẽ không tức giận như vậy. An Gia Gia vỗ vỗ bờ vai của tôi, ánh mắt thâm trường. Ta biết, ta một mực biết, nhưng là con bé vẫn là quá ngây thơ, tùy hứng, rất nhiều chuyện tùy ý mình bị cảm xúc tính tình dắt mũi, rất không lý trí. Tôi nghiêng đầu, yếu ớt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Bình nếu là không có tình cảm mãnh liệt như vậy, cô ấy làm sao lại không lý trí được, ông nói đúng không, An Gia Gia. Hoa nha đầu, ngươi thật sự là giúp lão phu một đại ân. Tôi biết ông nói chính là cái gì, hiển nhiên chính là sự tình vừa rồi, tôi liên tục khoát tay. Cháu cũng nhìn bọn họ không vừa mắt rất lâu rồi, còn để cho bảo bối An Bình của cháu tức giận như vậy, cháu khẳng định phải ăn miếng trả miếng, trưởng bối lại đi ỉ vào thân phận cùng tuổi tác của mình, không có gì mà sợ hãi, lời nói ra từng câu từng chữ khó nghe như vậy, chẳng lẽ cháu lại phải chịu đựng hay sao? An Gia Gia trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, thật ấm áp. Tiểu tử nhà Tư Đồ là một người đàn ông tốt, Ngọc Nha đầu gả cho hắn, ta cũng không thể bởi vì cha mẹ của tiểu tử kia mà cùng vạch mặt bọn nhà hắn, đành phải chịu lấy. Với lại Tư Đồ gia địa vị hoàn toàn chính xác là sao hơn so với An gia chúng ta, mọi người trong giới đều biết sự tình. Ngón tay của tôi để trên cằm, thuận miệng hỏi một câu. Vậy thân phận của cháu đâu? Nhìn thấy mỗi lần thái độ An gia gia đối sắc quỷ, đều vô cùng tôn kính, không khỏi hỏi một câu. An Gia Gia sững sờ, sau đó lại là cười mở cười ha hả. Tất nhiên là thân phận nương nương của con so với gia tộc bọn hắn cao hơn nha, đây không phải một cái cấp độ bên trên. Nghe được An Gia Gia xưng hô mình như vậy thật đúng là không quen, đột nhiên từ đằng xa truyền đến tiếng An Bình gào, cô ấy một mặt là vui vẻ lại kích động, con mắt còn có chút đỏ đỏ, mắt thấy là phải xông vào trong ngực của tôi. Tiểu hoa của ta, chấm, cậu thật sự là quá tuyệt, mình cảm động chết mất. Tôi bị cô ấy chăm chú ghìm chặt cổ, kém chút hít thở không thông. Cậu biết không, cô ấy tại kia khoa tay múa chân nói, tôi nghe xong, quả nhiên như tôi dự liệu, cô ấy đại khái từ người An gia nơi khác đó nghe được chuyện tôi mới làm. Tôi buồn cười, vội vàng đem cổ của mình từ bên trong khuỷu tay của cô ấy giải cứu ra, nói. Hiện tại cậu vui vẻ đi, hết giận chưa, chuyện gì chờ xong bái đường về sau, sẽ giải quyết. Cô ấy không ngừng mà gật đầu. An Gia Gia ở bên cạnh vuốt ve râu mép của mình cười như cái Phật Di Lặc. Về sau, An Bình tự nhiên đối với An Gia Gia xin lỗi, An Gia Gia rất nghiêm túc giáo dục An Bình một phen, nhưng bên trong lời nói vẫn là biểu lộ yêu thương không bỏ sót. Hôn lễ qua đi bình thường là thời điểm các quan khách chào hỏi nhau, bởi vì chờ yến hội còn cần một chút thời gian, đầu bếp muốn nấu ra hơn mấy chục bàn thức ăn. Khoảng thời gian này, rất nhiều tân khách sẽ đối Tư Đồ gia cùng An Gia Gia chủ nói lên lời chúc mừng, còn có đưa lễ vật. Đương nhiên, lễ vật An gia sẽ lui về, lựa chọn không nhận, nhưng là Tư Đồ gia bên kia chính là một bức quang cảnh khác. Bà Tư Đồ trên mặt mang ra vẻ tiếu dung khiến người ta có chút buồn nôn, trong mắt nước tham lam tràn thành lụt. Tư Đồ gia lễ vật chất thành một cái núi nhỏ, mà An gia một mực lưu truyền quy củ không bởi vì hôn lễ lần này mà đánh vỡ. Không thu chính là không thu. Ngay khi tôi cùng An Bình trò chuyện khí thế ngất trời, bà ta lại không biết tốt xấu đi đi qua, trong giọng nói xen lẫn xem thường, chính là không muốn để cho tôi dễ chịu. Người tới tham gia hôn lễ nhà chúng ta, liền chút lễ vật đều không mang theo, có xấu hổ hay không vậy? An Bình nhìn thấy nữ nhân này lửa liền lớn, trong nháy mắt tức giận, hận không thể đuổi trở về, tôi vội vàng giữ chặt nàng, vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là khách quý An gia, muốn nói tặng lễ, khẳng định đưa An gia, nhưng là An gia không thu cho nên ta không có chuẩn bị. Bà ta nhìn thấy tôi một mặt ý cười, mặt xấu xí lại một trận vặn vẹo, trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý, giọng nói cũng không khỏi cất cao. Người như vậy không phải là đến ăn không ngồi rồi sao? Từ Đồ gia chúng ta cùng An gia vui kết liền cành, ngươi thậm chí ngay cả cái lễ vật đều không mang theo, giống kiểu gì vậy? Lần này, toàn bộ phòng trước lập tức yên tĩnh trở lại, tầm mắt mọi người đều hướng bên này quang tới. An Bình hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy mặt bà ta dương dương đắc ý, liền hận không thể một vòng đánh lên, thân thể run rẩy, tay trắng nõn nắm thành quả đấm, ngo ngoe muốn động. Tôi vội vàng ngăn lại, nháy mắt ra hiệu cô ấy. Tôi ngược lại muốn xem, trận giao phong này ai có thể thu hoạch được thắng lợi. Lúc đầu tôi nghĩ là chuyện này cứ như vậy qua đi, nữ nhân này sẽ không lại như thế, không thức thời muốn động đến. Xem ra là tôi xem thường độ dày da mặt của bà ta rồi. Cách chương.